Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, lòng người không giả. Rung động, thật sâu rung động, Trịnh An hoàn toàn bị trong tay bản vẽ, lại một lần nữa cho chấn động. Mấy ngày trước đây, hắn mới thấy qua Lý Giật ghế nằm bản vẽ, mặc dù Trịnh An cũng không có lấy đi ghế nằm bản vẽ, nhưng là khi hắn tìm tới mộc tượng, đồng thời lại cùng đám thợ mộc nói chuyện với nhau một phen sau đó, Trịnh An cũng biết cái này ghế nằm chế tạo độ khó. Nếu như không có Lý Giật tự tay chỉ điểm, bằng vào những cái kia cái đám thợ mộc bản thân mù nắm lấy, bọn hắn căn bản là không chịu tạo ra một cái hoàn chỉnh ghế nằm đến. Mà Trình Sử Mặc chính là một cái rất tốt ví dụ. Mặc dù hắn chiếm được Lý Giật bản vẽ, thế nhưng là đám thợ thủ công tạo ra đến ghế nằm cùng Lý Giật dưới thân ghế nằm hoàn toàn khác biệt. Cả hai thoạt nhìn mặc dù là cơ bản giống nhau, có thể trong đó chất lượng cùng công năng lại là căn bản không cách nào so với. Liền xem như đám thợ mộc có thể ra dáng mà đem tạo ra đến, nhưng không có Lý Giật chỉ điểm trong đó kỹ thuật nồng cốt, ghế nằm cũng sẽ bị ngồi giường. Cái này cũng là vì sao Trình Sử Mặc sẽ bị dọa đến không dám trở về gia chủ muốn nguyên nhân. Giờ này khắc này lại nhìn thấy bản thân trong tay bàn ghế thiết kế bản vẽ, Trịnh An nội tâm một trận lộn xộn. Cái này mẹ kiếp địa, chẳng lẽ những cái này cái đông chỗ ngồi lại là công tử nghĩ đi ra mới mẻ đồ chơi? Bàn ghế lần này đầy đủ mọi thứ, Trịnh An cả người đều trần chờ. Qua tắc hơn nửa ngày sau đó, hắn mới đem ánh mắt từ bản vẽ phía trên dịch chuyển khỏi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Lý Giật. Đồng thời, Trịnh An cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo, công tử, những cái này lại là ngài nghĩ đi ra? Thật sự là những cái này chỗ ngồi thiết kế bản vẽ cho Trịnh An rung động quá lớn, hắn sợ bản thân tâm linh nhận trầm trọng đả kích, không cẩn thận liền ợ ra rắm. Đúng vậy a, mới nghĩ đi ra. Lý Giật liếc qua Trịnh An, xem thường bày ra tay, đồng thời nói ra, làm sao vậy, Trịnh huynh, chẳng lẽ người không nguyện ý cùng ta hợp tác rồi? Không, nguyện ý, đương nhiên 100 nguyện ý. Trịnh An tranh thủ thời gian lắc lắc đầu khoát tay, sau đó lại gật đầu đáp ứng, sợ cùng cái này một bút sinh ý dịch ra. Chẳng qua là khi hắn nghe được Lý Giật một bức xem thường mà nói, lại nhìn thấy Lý Giật một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, Trịnh An trong lòng đột nhiên có chút không được dễ chịu hơn. Cảm giác hắn chỗ ngực đau đến có chút khó chịu. Lúc này mới bao lâu công phu, ghế nằm còn không có bắt đầu tiêu thụ ra ngoài, Lý Giật lại nghĩ tới mới bàn ghế phẩm loại. Cái này còn là người sao? Trong lòng ghen ghét, rung động đồng thời, Trịnh An đồng thời cũng muốn hiểu. Đối với Lý Giật, hắn tuyệt đối không thể lấy thường người ánh mắt đến độ. Bằng không, hắn trái tim nhỏ khẳng định chịu không được Lý Giật thốt nhiên đả kích. Nghĩ đến đây sau đó, Trịnh An cũng liền bình thường trở lại. Công tử, bàn này ghế dựa mặc dù tốt là tốt, nhưng nếu là những cái này chỗ ngồi ghế dựa đi theo ghế nằm cùng tiến lên thành phố mà nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ghế nằm tiêu thụ. Trịnh An suy tính thật lâu, vừa rồi gợi ý Lý Giật một tiếng, ta đề nghị chúng ta hay là trước ghế nằm thượng thị một trận thời gian qua đi, lại bắt đầu bán bàn này ghế dựa. Trịnh An là một cái nhìn lợi lớn ích, lại trọng nghĩa khí thương nhân. Hơn nữa hắn cũng khôn khéo, chí ít để thương nghiệp một đạo phía trên, hắn khôn khéo, hơn nữa ánh mắt độc ác. Hắn biết rõ, vô luận là cái dạng gì đồ tốt, đều không thể giống nóng vội. Huống chi, vẫn là tốt như vậy bàn ghế. Hơn nữa lần này bàn ghế cùng hiện tại Đường Quốc bàn ghế cũng có rất lớn khác biệt. những cái này chỗ ngồi, không riêng gì chế tạo chi phí đơn giản. Hơn nữa, hắn vật liệu giá cả cũng phải tiện nghi rất nhiều. Tạo ra đến chỗ ngồi, cũng phải trải qua dùng rất nhiều. Bởi vậy, Trịnh An không thể không nhiều suy tính một chút. Trịnh huynh, người sợ là suy nghĩ nhiều. Lý Dật nhìn thấy Trịnh An bộ dáng này, có chút khóc cười không được địa đạo. Những cái này chỗ ngồi ghế dựa là ta cho thư viện chuẩn bị. A ha, Trịnh An một mặt mê mang, nguyên bản còn hưng phấn không thôi thần sắc, tức khắc biến thành một trận vẻ kinh ngạc. Bàn này ghế dựa chẳng lẽ không phải chế tạo ra, đi cùng ghế nằm cùng một chỗ bán sao? Là cho thư viện chuẩn bị. Trịnh An có chút mộng, giờ này khắc này, hắn đã có chút không hiểu rõ. Lý Dật rốt cuộc là muốn làm gì? Bá An huynh, Trịnh An hít một hơi thật sâu khí. Sau đó, hắn lại một mặt nghiêm túc địa nhìn về phía Lý Dật. Ngươi đừng nói đùa ta, những cái này chỗ ngồi ghế dựa, mặc dù coi như thật là mới lạ vô cùng, nhưng muốn liền là loại hiệu quả này a. Dù sao, ai sẽ đối mới lạ đồ chơi có chống đối? Huống chi chế tạo chi phí còn tiểu. Hơn nữa, nếu là những cái này chỗ ngồi ghế dựa vừa lên thành phố, vậy tất nhiên là một số lớn bạc. Hoa lạp lạp địa chiều eo trong bọc chạy tới. Lý Dật làm sao có thể biết không bán. Còn nữa nói, Lý Dật tham phác ân hạo vàng bạc châu báu chuyện này, Trịnh An trong lòng cũng là hiểu rõ tình hình. Còn có, Vương gia những cái kia cửa hàng khế đất, không phải cũng là sử dụng thủ đoạn âm thầm đem hắn cầm đã tới sao? Trịnh An căn bản cũng không tin Lý Dật lời này. Ta không rảnh đùa giỡn với ngươi. Trịnh huynh, nhìn thấy Trịnh An cái này phủ không tin bộ dáng, Lý Dật lắc lắc đầu cười cười. Sau đó, hắn mới trực tiếp nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao. Gần nhất những ngày gần đây, ta chuẩn bị tìm một cái tốt một chút mà mặt đất, mở một nhà đại đường thư viện. Sau đó trước đem những cái này chỗ ngồi làm thử mở rộng. Nếu là tất cả mọi người có thể tiếp nhận mà nói, vậy ta liền có thể hướng thánh thượng bẩm báo, đồng thời đem hắn tại cả nước phạm vi bên trong mở rộng. Lý Dật nói đến chững chạc đàng hoàng. Cứ việc bộ dáng kia, thoạt nhìn căn bản là không giống là ở cùng người nói đùa. Nhưng Trịnh An vẫn là không tin lắm. Bá An huynh, trong lòng nặng nề địa đè ép phía dưới, Trịnh An lên tiếng đạo, nếu như đại gia đều không đồng ý đây, chẳng lẽ ngươi liền không được đem những cái này chỗ ngồi xuất ra ra bán? Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không tin lắm, nhưng Trịnh An biết rõ, Lý Dật người này luôn luôn là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu là Lý Dật trong lòng thật sự không quyết định này mà nói, vậy mình liền là cao hứng hụt một cuộc. Theo Trịnh An, những cái này chỗ ngồi ghế dựa, một khi xuất ra ra bán, cái kia đều là một số tiền lớn a. Có quang minh chính đại, lai lịch chính đáng trải qua tiền, nhất định phải chiều túi tiền mình chạy tới. Ai sẽ không thích, trừ phi là đồ đần. Trịnh An trong lòng vẫn là mang theo một tia chờ mong. Đương nhiên muốn bán, chỉ thấy Trịnh An như thế, Lý Dật thẳng tiếng nói ra, nếu là không bán, ta đem bọn nó tạo ra tới làm cái gì? Bày biện đẹp không? Ha ha, Trịnh An cười xấu hổ cười. Bá An huynh nói đùa. Có Lý Dật câu nói này, Trịnh An trong lòng liền triệt để yên tâm. Số tiền kia chạy không được, nhiều nhất sẽ tối nay đến mà thôi, nhưng vẫn là trốn không được ra bản thân ngũ chỉ sơn. Trịnh huynh, chuyện này ta liền trước giao cho ngươi. Lý Dật nhìn xem Trịnh An, cười chân thành nói, trước cho ta tạo một nhóm bàn ghế đi ra, sau đó ngươi liền cứ tiếp lấy tạo. Nếu là bọn hắn không muốn mà nói, ngươi liền ra một khoản tiền hỗ trợ tái tạo một cái thư viện. Tốt, không có vấn đề, chuyện này ngươi liền yên tâm giao cho ta. Tốt. Nghe được Lý Dật gật đầu đồng ý, Trịnh An cảm giác tựa hồ Lý Dật cùng hắn tâm hữu linh tê. Trịnh An không chút nào suy tư địa thích tiếng đáp ứng. Có thể mới vừa chờ hắn đáp ứng không bao lâu, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch Lý Dật một câu tiếp theo mà nói. Trịnh An tức khắc liền choáng váng. Hắn phát hiện bản thân bị lừa rồi. Không phải, bá An huynh, làm sao gọi ta ra một khoản tiền tái tạo một cái thư viện? Trịnh An có chút lộn xộn địa nhìn xem Lý Dật. Cái này mẹ kiếp, Lý Dật mỗi một câu nói bên trong đều chôn lấy một cái nhìn không thấy hố to a. Trịnh An nơi nào biết rõ Lý Dật sẽ như vậy đến hố hắn. Lý Dật có chút không vui địa nhìn xem Trịnh An. Trịnh huynh, ngươi không phải mới vừa đã trải qua đã đồng ý sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý? Quân tử nhất ngôn, khả năng liền tứ mã nan truy. Ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh An tức khắc không biết nói gì, nhìn xem Lý Dật nghiêm túc thần sắc, khẽ nhếch miệng nhưng không có tiếng. Ta có thể làm sao? Ta cũng tuyệt vọng a. Trịnh An hối hận, hắn phát hiện bản thân vừa rồi liền không nên đáp ứng như vậy sảng khoái, có lẽ tùy thời chú ý Lý Dật cho hắn đào hố. Thế nhưng là giờ này khắc này, tất nhiên mà nói cũng đã hoàn toàn nói ra khỏi miệng. Hiện tại nếu là thất hứa, cái này chẳng phải là tương đương với đánh bản thân mặt? Bá An huynh, ngươi hại ta a. Trịnh An muốn khóc, ta làm sao bẫy ngươi? Lý Dật tức giận địa nhìn xem Trịnh An, nghĩa chính ngôn từ đạo, ra sức vì nước, vì bách tính hiệu lực, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Trịnh An tức khắc mặt mũi tràn đầy khổ, lời này nhường hắn làm sao tiếp? Nếu là nói không nghĩ, vậy hắn cái này cái đại đường hoàng thương, đại đường con dân, nhất định sẽ bị bách tính mắng, sẽ bị Lý Dịp mắng, cũng sẽ bị thánh nhân, cùng đầy triều văn võ quan viên mắng. Nếu là nói muốn, vậy hắn liền phải ngoan ngoãn địa bỏ tiền. Ai, ta mẹ kiếp làm sao xui xẻo như vậy? Trịnh An trong lòng than thở âm thanh, vẻ mặt đau khổ gật đầu, không có lên tiếng. Cái này không liền kết liễu sao? Lý Dật đột nhiên cười một tiếng, khoát tay đạo, yên tâm đi, Trịnh huynh, ngươi chỉ để ý tạo nên tốt, cuộc mua bán này, ngươi sẽ không thua thiệt. Vậy liền nhận được bá An huynh chúc lành. Trịnh An bất đắc dĩ địa ôm quyền thi lễ, ha ha, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần như thế khách khí. Lý Dật cười tủm tỉm đạo, ngoặc kép. Trịnh An lại cùng Lý Dật nói chuyện phiếm một lát sau, Trịnh An liền bắt đầu ngồi không yên, giống như là cái mông phía trên lớn bệnh trĩ một dạng. Bởi vì Trịnh An biết rõ, nếu là hắn tiếp tục ngốc ở nơi này bên trong mà nói, nói không chừng lúc nào hắn lại bị Lý Dật gài bẫy. Thế là Trịnh An mượn nhà máy phường bận rộn, bản thân cần muốn trở về chăm chăm lấy bọn hắn, cam đoan chất lượng vấn đề miệng, mau rời đi phủ quốc công, thẳng đến ra nước ngoài công phủ bên ngoài. Trịnh An vừa rồi thở dài một cái khí, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ai, lại bị hố a. Nhìn xem rất tốt sắc trời, Trịnh An hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức, lắc lắc đầu than khí xoay người rời đi, thẳng đến nhà máy phường. Giờ phút này, quốc công phủ viện bên trong, nhìn thấy Trịnh An mang theo một bức miễn cưỡng vui cười rời đi phủ quốc công, Lý Dật đắc ý địa nằm nhìn thiên. Nguyệt Nhi, có hay không phát hiện hôm nay sắc trời rất tốt? Lý Dật cười lên tiếng hỏi. Nguyệt Nhi ngẩng đầu, mắt nhìn trên trời mây trắng, cùng lười ung dung ánh mắt, gật đầu đạo, xác thực sắc trời rất tốt đây. Công tử, ngoặc kép, nhìn bên cạnh cái này cái ngu xuẩn nha đầu. Lý Dật bó tay rồi, giữa chúng ta giao lưu, có thể không muốn cái này bao nhiêu khó khăn sao? Lý Dật có chút nhàn nhạt yêu thương, nha đầu này cái gì đều tốt, liền là có thời điểm nghe không hiểu mình nói. Nguyệt Nhi, ngươi khát nước sao? Ta có chút đói bụng. Lý Dật nhẹ giọng dò hỏi. A, Nguyệt Nhi kinh ngạc âm thanh, nhìn xem nằm Lý Dật, lên tiếng đạo, công tử, nếu không, Nguyệt Nhi này liền gọi người, làm cho ngươi một số ăn đến. Ngoặc kép, Lý Dật phát hiện, không thể cùng nàng hào hào trao đổi. Nguyệt Nhi, ngươi khát nước sao? Lý Dật nhìn về phía Nguyệt Nhi. Không khát, công tử. Nguyệt Nhi nghiêm túc lắc lắc đầu. Khụ khụ, Lý Dật bỗng nhiên cảm giác trong không khí tựa hồ có chút xấu hổ, thế là chỉ được mắt nhìn bên cạnh chén trà. Ai thanh thán khí đạo, cho ta uy một ngụm thủy a. Là, công tử. Hoàn hồn tới Nguyệt Nhi, bật người liền nâng chén trà lên, cho Lý Dật đưa tới. Ngươi đút ta uống đi. Lý Dật nhìn xem Nguyệt Nhi, sợ nha đầu này không minh bạch, lại bổ sung một câu đạo, dùng miệng đút ta. A, Nguyệt Nhi tức khắc mặt liền đỏ lên, nhưng là khi nàng nhìn thấy Lý Dật cái kia con mắt nghiêm túc địa chằm chằm lấy bản thân, Nguyệt Nhi xấu hổ gật gật đầu, sau đó nhấp một ngụm trà, liền ngồi xổm xuống đến cúi người đỏ mặt. Nguyệt Nhi khẩn trương cái miệng nhỏ nhắn chiều Lý Dật trước người chậm rãi dựa vào tới, hai người cách xa nhau bất quá gang tấc. Lúc này Lý Dật đều có thể rõ ràng địa nghe được một trận bịch bịch cuồng loạn âm thanh tại bản thân bên tai nhẹ nhàng truyền lực, giống như là nai con tại đi loạn một dạng. Lúc này Lý Dật trên mặt phương mới lộ ra một vòng hài lòng tiếu dung, mắt thấy Lý Dật liền muốn hôn được Nguyệt Nhi bờ môi thời khắc, ngoài cửa lại là đột nhiên truyền đi ra một đạo thanh âm. Công tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,